Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 22 giờ 22, xử lý nhà tù 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể sống sót trong mép zombie ngày tận thế, Phương Hằng cảm nhận được một sự áp lực lớn. Phải nhanh chóng nắm bắt thời gian này xây dựng được một nơi ẩn núp. Tìm đại một khoang trò chơi. Phương Hằng lại quay vào trong trò chơi. Nhắc nhở. Trong quá trình ngươi offline, đàn zombie của ngươi đã vận chuyển thùng xăng nhỏ X2, củi gỗ X21, gỗ thô X291, linh kiện bỏ đi X23. Kỹ năng của ngươi điểm kinh nghiệm huấn luyện thể chất cơ sở 8912, nhắc nhở. Cấp bậc huấn luyện thể chất cơ sở tăng lên level 5. Nhắc nhở. Kỹ năng của ngươi cấp bậc huấn luyện thể chất cơ sở không thể vượt qua cấp bậc nhân vật. Vui lòng thăng cấp bậc người chơi. Chỉ trong một đêm, huấn luyện thể lực cơ sở đã thăng lên cấp 5. Hiệu suất đáng ngạc nhiên. Trong trò chơi, người chơi thăng cấp bậc kỹ năng hầu hết đều cần huấn luyện trong thời gian dài. Có được phân thân zombie làm việc 24 tiếng không biết mệt mỏi. Phương Hằng có thể rút ngắn rất nhiều thời gian thăng cấp kỹ năng. Đi đi lại lại mang vác nặng nề trên đường bình thường cũng có thể cung cấp kinh nghiệm cho kỹ năng của huấn luyện thể chất cơ sở. Vậy sự thăng cấp huấn luyện sức mạnh cơ sở và huấn luyện nhanh nhẹn cơ sở phần lớn phải dựa vào thực chiến rồi. Phương Hằng tự lẩm bẩm nói. Phương Hằng, cái tên nhà ngươi, mới sáng sớm mà ở đó lẩm bẩm gì đó. Trong phòng gỗ nhỏ, Liêu Bộ Phàm một tay cầm ván gỗ. Ra hiệu hắn đối với cửa sổ nhà gỗ nhỏ. Lúc chú Jimmy online nói hôm nay có việc, buổi tối mới quay lại trả cho ngươi 7 cái tên nỏ. Một mình Lưu Lâm chạy ra ngoài thăm dò tình hình xung quanh rồi. Ta cản nàng không được nên để nàng mang theo một cái nỏ ra ngoài rồi. Phương Hằng cầm lấy một cái tên nỏ đã chế tạo xong đặt vào trong tay quan sát. Vật phẩm, tên nỏ loại hình, vũ khí chất lượng. Bình thường độ bền, 50 sát thương, 9-11 chú thích. Sau khi lấp đầy hoàn toàn nỏ có thể bắn lên phía trước một mũi tên. Có xác suất tạo nên tổn thương chảy máu. Sử dụng mũi tên đặc biệt có thể tăng độ sát thương vượt định mức. Đồ tốt, cho ngươi một cái để dùng phòng thân. Phương Hằng thuận tay đưa cho Liêu Bộ Phàm một cái tên nỏ và một bộ tên. Còn lại 5 cái đều toàn bộ gom vào trong ba lô. Liêu Bộ Phàm vừa dùng cái búa đá nhỏ đóng đinh lên cửa sổ vừa nói. Ông chủ, một cái nỏ này không đủ dùng nha. Nếu như kẻ địch thật sự đến, cơ thể yếu ớt của ta không thể chịu được đâu. Phương Hằng liếc nhìn hắn một cái nói. Đêm nay thêm cơm, không vấn đề gì, cứ để đó cho ta. Rời khỏi nhà gỗ nhỏ, Phương Hằng mang theo 15 phân thân zombie trùng điệp đi đến nhà tù. Nhưng trên đường hễ cứ gặp zombie không có mắt thì trực tiếp G3T chết. Người chơi thông thường nếu gặp mười mấy con zombie tụ tập lại với nhau chắc chắn sẽ trốn thật xa ở một bên. Không dám va chạm. Trên đường, Phương Hằng còn dành chút thời gian nghiên cứu thuộc tính của phân thân zombie. Sinh vật, zombie, thể phân thân, cấp bậc, 5 chỉ số sinh mệnh, 412, 412 chỉ số thể lực. 100 lực lượng, 26 nhanh nhẹn, 26 thể chất, 3 ý chí, 25 cảm giác, 25 ngộ tính, 25 kỹ năng căn bản. Thể zombie, level 1, chú thích kỹ năng, bị động có hiệu quả sẽ không chịu ảnh hưởng của phần lớn pháp thuật loại tâm trí. Không chịu ảnh hưởng của virus dịch bệnh, không có đủ tinh thần lực, không có đủ chỉ số tinh lực. Chỉ số sinh mệnh tăng lên vượt quá 300. Chú thích, thể phân thân zombie không có sẵn năng lực lây nhiễm. Kỹ năng loại sinh tồn. Chế tạo cơ sở, level 1. Nấu nướng cơ sở, level 1. Bộ kỹ năng, thợ đốn củi, LV, Mark. Phương Hằng thu hồi giao diện thuộc tính lại. Ưu thế lớn nhất của phân thân zombie chính là lượng máu. Nếu như một chọi một. Phương Hằng tự cảm thấy mình thật sự không phải là đối thủ của phân thân zombie. Cả đường đi Phương Hằng chẳng hề trì hoãn. Chạy thẳng đến nhà tù. nhưng mà môi trường rừng rậm đi lại không tiện. Ước chừng tốn mất của hắn hơn một tiếng đồng hồ. Từ đằng xa, Phương Hằng đang đánh giá nhà tù dưới dốc núi. Nhà tù dựa vào một ngọn núi. Bên ngoài cửa chính còn có một lối đi. Đã 2 ngày kể từ khi chơi trò chơi. Đây là lần đầu tiên Phương Hằng nhìn thấy đường đi. Có đường đi nghĩa là có khả năng ở đây nằm ngoài phạm vi rừng rậm. Đi thẳng dọc theo con đường có lẽ rất nhanh sẽ ra khỏi phạm vi rừng rậm. Phương Hằng thu tầm mắt lại. Tiếp tục nhìn vào bên trong nhà tù. Giống như Liêu Bộ Phàm nói. Nhà tù này chiếm diện tích vô cùng lớn. Ngoài quảng trường rộng lớn ra bên trong còn có 3 tòa kiến trúc khổng lồ. Bức tường dày dạn, tấm cửa sắt cực lớn, dây thép gai 3 lớp cả bên trong và bên ngoài, đài quan sát và đèn pha cao ngất. Cách bố trí phòng ngự của bản thể nhà tù khiến cho Phương Hằng nhìn thấy mê tít cả mắt. Đều là đồ tốt, xây dựng nơi ẩn núp người chơi ở đây thì tốt không có gì bằng. Phương Hằng tiếp tục quan sát quảng trường. Trên quảng trường lớn có một nhóm zombie đang đi lang thang. Có con mặc đồ tù nhân. Có con mặc đồ chống đạn dày cộp. Bên phía cửa sắt ở trong nhà tù bị phá hỏng thành một cái lỗ nhỏ. Dây thép gai 3 lớp bên ngoài cũng đã bị zombie phá hư 2 lớp. Chỉ còn lại 1 lớp cuối cùng đang lắc lư muốn ngã. Có thể tiến vào quảng trường bên trong nhà tù từ chỗ nào? Ánh mắt Phương Hằng tìm kiếm xung quanh. Hắn không dám tiến đến quá gần. Mùi của người sống sẽ ảnh hưởng đến zombie. Đến lúc đó zombie thành đàn bị thu hút đến. Tuy hắn có phân thân zombie cũng không chống lại nổi. Tìm thấy rồi. Chính là ở ngay bên cạnh cửa chính. Chỉ cần đi qua phòng canh gác nhỏ bên cạnh lối vào ở cửa sắt ngoài nhà tù. Phân thân zombie hoàn toàn có thể vượt qua cửa sổ của phòng canh gác nhỏ tiến vào nhà tù. Phương Hằng nhanh chóng đưa ra phương án tác chiến. Hắn đứng ở trên một sườn núi cao nhỏ. Cẩn thận khống chế thể phân thân zombie để bọn nó vào trong phòng canh gác nhỏ. Z3T chết 2 con zombie ở trong phòng canh gác nhỏ. 15 phân thân zombie lần lượt nhảy qua cửa sổ tiến vào trong quảng trường bên trong nhà tù. Xong, thuận lợi xâm nhập thành công. Phương Hằng vỗ tay một cái. Đặt mông ngồi trên đám cỏ hạ lệnh cho đám zombie tự do xử lý zombie bên trong nhà tù. Cách chương.